Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1470, chương 1470, hỗn chiến. Trong khoảnh khắc, Văn Nhân Đạo cùng Chí Tôn lão đầu chính là cùng nhau tranh tài không trung. Đường đạo lực lượng bay tán loạn đối bính, chiêu chiêu tàn nhẫn, kinh khủng đến cực điểm. Tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, dẫn tới tất cả mọi người hoảng sợ quan sát, Chí Tôn ở giữa giao đấu, đơn giản quá khó nhìn gặp. Bây giờ, rất nhiều đến đây quan chiến luận võ đại hội các đạo môn đệ tử các trưởng lão, không khỏi là ngửa đầu, hết sức chăm chú nhìn qua trên không trung đại chiến. Đáng chết Cốc Chí Tôn, ta giết ngươi. Cùng lúc đó, vận dụng tu vi, đem đau đớn khử trừ mỹ nữ Chí Tôn, cũng là xoay người đạp không mà lên. Cùng Văn Nhân Đạo cùng nhau công về phía Chí Tôn lão đầu. Vốn là lực lượng ngang nhau hai người, trong nháy mắt xuất hiện mạnh yếu xu thế. Hai vị Chí Tôn đánh một cái Chí Tôn, Chí Tôn lão đầu có thể nói khổ không thể tả, lại phẫn nộ muôn phần. Vô luận như thế nào cũng muốn huyết chiến đến cùng. Phía dưới bốn vị Chí Tôn ngồi ngay ngắn trên ghế, ngẩng đầu nhìn trên không trung vòng chiến, không khỏi nhao nhao nhìn nhau một cười. Ba người này ngược lại là có chút ý tứ. Ha ha, nhìn ta đều muốn tham gia tiến vào. Đi qua một trận chiến, ngược lại cũng không sao. Không biết nên như thế nào chiến pháp đâu. Hắc hắc, tự nhiên là lấy Văn Nhân Đạo vì mục tiêu công kích chủ yếu. Chớ có quên đi, hắn ngũ huyền đạo môn bên trong, nhưng có lấy một vị gọi Vương Khai Thiên tài đâu. Không thể không trừ a. Cuối cùng, một vị dáng người tương đối thấp bé trung niên Chí Tôn sờ lấy râu cá chê, lạnh lùng một cười. Còn lại ba vị Chí Tôn, ngoại trừ Thiên Cốt Chí Tôn bên ngoài, đều là lạnh cười phụ họa. Tuyệt đối không thể trêu chọc ngũ huyền đạo môn. Ta phải đi qua giúp Văn Nhân Đạo. Ba vị Chí Tôn liên thủ đối chiến bốn người bọn họ, mặc dù hội có chút khó khăn, nhưng cũng không trở thành bị thua. Thiên Cốt Chí Tôn âm thầm suy nghĩ, theo sau chính là đạp không mà lên. Nghe huynh, Lam muội muội, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Trong khoảnh khắc, tại Thiên Cốt Chí Tôn gia nhập hạ, cái kia Chí Tôn lão đầu nhất thời bị đánh liên tục thổ huyết lui lại. Lấy một chọi hai đã là cực hạn, mệt mỏi ngăn cản, hiện tại lấy một chiến ba, chỗ nào còn có thể chống đỡ được. Ta thao ngươi sao, Thiên Cốt Chí Tôn, ngươi xương cốt gì xét sao, lại dám đối ta. Oa, phanh, đi ngươi tê liệt, chiến cũng được. Không chờ Chí Tôn lão đầu đem nói cho hết lời, Thiên Cốt Chí Tôn một bàn tay rút ra, nhất thời đem đánh thổ huyết tung bay mà đi, có thể nói kêu thảm liên tục. Cái này Thiên Cốt Chí Tôn đang làm cái gì? Không phải đã nói muốn liên hợp đối phó ngũ huyền đạo môn sao? Hừ, nói xong sự tình vậy sẽ cải biến. Đừng quên, cái kia nữ nhân ngu xuẩn đã đứng tại Văn Nhân Đạo một phương. Ba vị Chí Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đạp không mà lên. Cốc huynh, chúng ta đến đây giúp ngươi. Trong khoảnh khắc, tại ba vị Chí Tôn gia nhập phía dưới, tính cả Chí Tôn lão đầu, trong nháy mắt chính là chuyển về tình thế, nhất thời đem Văn Nhân Đạo, mỹ nữ Chí Tôn cùng Thiên Cốt Chí Tôn đánh liên tục bại lui. Bất quá, ngược lại là lẫn nhau rằng co, muốn phân ra thắng bại sợ là rất khó. Bảy đại Chí Tôn chi chiến, nghĩ không ra tại ta sinh thời lại có thể nhìn thấy như thế đặc sắc tuyệt luân đại chiến a. Bảy đại đạo môn đệ tử cùng trưởng lão đều là hưng phấn kích động không thôi, lớn tiếng gọi tốt. Chí Tôn chi chiến, ai đều không có bản lãnh ngăn cản, bây giờ có thể làm tự nhiên là hết sức chăm chú quan chiến. Đồng thời, như trưởng lão cấp bậc cường giả, càng có thể từ Chí Tôn chi chiến bên trong cảm ngộ tự thân chi đạo, tìm kiếm tu vi cảnh giới đột phá phương pháp. Còn lại đệ tử thiên tài đồng dạng có thể mượn cơ hội cảm ngộ phỏng đoán. Hắc hắc, cái này bảy thằng ngu vẫn còn có chút bản sự mà. Bên trong hư không, Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt, nhếch miệng úng thanh một cười. Bên cạnh, Miêu gia cùng chó vương lại là khinh thường đến cực điểm. Bằng vào bọn hắn hiện tại tu vi cùng chiến lực, muốn đánh bại bảy đại chí tôn, đơn giản cực kỳ dễ dàng. Bọn hắn vì sao sẽ như thế đâu? Vân Yên nhếch môi đỏ, nhíu lại lông mày, thần sắc nghi hoặc đến cực điểm. Đồng thời, càng là lơ đãng hồ nghi nhìn về phía Vương Khai. Nàng luôn cảm giác, bảy đại chí tôn bắt đầu hỗn chiến. Cùng Vương Khai có quan hệ rất lớn, nhưng cảm giác bắt nguồn từ chỗ nào? Vân Yên lại không nói ra được, nghĩ không rõ lắm. Ha ha, ba cái kia chí tôn, ngược lại là lá gan đủ lớn. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, khóe miệng có chút nhất câu, thần sắc có vẻ hơi rét run. Thế mà còn tại thương nghị, muốn hủy diệt việc của mình. Nếu không có trước đó đem thiên cốt chí tôn thu thập một trận, sợ là hiện tại liền hắn. Vậy lại đối phó văn nhân đạo A. Còn có, không có hướng mỹ nữ kia chí tôn xuất thủ, dẫn đến nàng lầm hội văn nhân đạo lời nói. Bảy đại chí tôn bên trong, đến có sáu cái, hội cùng nhau chiến hướng văn nhân đạo. Chó vương, người che giấu, dần dần đánh lén đối chiến văn nhân đạo cái kia bốn cái chí tôn. Không cần thương nó tính mệnh, để bọn hắn khổ không thể tả. Trước mặt mọi người xấu mặt liền có thể. Vương Khai híp mắt, lạnh cười hạ lệnh. Hắc hắc, chủ nhân, người liền yên tâm hãy chờ xem. Việc này, bản chó vương tiếp. Chó vương nhếch miệng thấp giọng một cười, lập tức trừng tròng mắt, thân hình biến mất không thấy. Gặp một màn này, bên cạnh Vân Yên nhếch môi đỏ, kinh nghi bất định hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Không có cái gì, bọn hắn muốn liên hợp giết ta, vậy ta liền để bọn hắn nếm chút khổ sở. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra, a, ta fuck your mom. Thế mà dùng ra như thế ti tiện thủ đoạn. Ta thao, là ai? Ai vỗ một cái mông ta? Người sao? Ai bắt ta nơi đó? Trong khoảnh khắc, bốn vị trí tôn tất cả đều thẹn quá hóa giận. Có bưng bít lấy cái mông, liên tiếp lui về phía sau. Có thì là bưng bít lấy dưới phần bụng. Sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Có rất người, đều là bảo hộ ở trước ngực. Trong lúc nhất thời, tứ đại trí tôn cùng nhau mặt đỏ tới mang tai, nổi giận đến cực điểm. Như tình huống như vậy, trực tiếp dẫn tới văn nhân đạo bọn người nhíu mày, thần sắc nói không nên lời quái dị. Đến cùng là ai tại âm thầm ra tay? Thế mà dùng này các loại thủ đoạn đối phó bốn vị trí tôn, cái này chẳng phải là muốn để bọn hắn mất hết mặt mũi sao? Từ dưới phương cái kia tất cả đều ngốc trệ ở đệ tử trưởng lão chi thần sắc, liền có thể nhìn ra, bọn hắn đã nhìn thân thể cứng ngắc, ánh mắt ngu ngơ. Chí tôn đại chiến liền cũng được, mấu chốt là loại kia phòng hộ tư thế, là ý gì? Chẳng lẽ chí tôn ở giữa đại chiến, công kích địa phương, tất cả đều là cảm thấy khó xử địa phương không thành? Nếu là như vậy lời nói, chí tôn chi cảnh cường giả, vậy quá độc ác a. Xem ra nếu muốn đạt tới chí tôn loại kia cấp độ, tất nhiên muốn học tập bọn hắn phương thức công kích cùng thủ đoạn. Ân, không sai, bộ ngực, hạ thể, cái mông, chỗ nào để cho người ta e lệ, liền đánh chỗ nào, đúng là như thế. Đi qua lần này nhìn qua cấp chí tôn đại chiến, quả thực làm cho bọn ta hiểu ra a. Tất cả trưởng lão cùng các đệ tử, đều là cau mày, nghĩ sâu tính kỹ, cũng có cảm giác, ha ha. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta ra sân trang bức. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ một cười. Miêu gia đã sớm đã đợi không kịp, nhanh chóng giải quyết bọn hắn a. Miêu gia vuốt vuốt chòm râu, lạnh nhạt một cười. Hắc hắc, Miêu gia xuất thủ liền đủ rồi. Các ngươi vẫn là hãy chờ xem. Miêu gia thiên lung lay cái đuôi, trừng tròng mắt, úng thanh nói ra, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.